Chương 306, ám sát náo kịch. Khóc thảm công chúa. Một người nếu là đột nhiên nhìn thấy một người dáng dấp cùng mình rất giống, thậm chí là giống nhau như lúc người, cái kia đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. À, cô mặc dù trải qua gian tâm kia cũng giống như mình mặt tờ ơ y lê, nhưng là đột nhiên nhìn thấy mỹ giả công chúa dáng vẻ, vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cố gắng nuốt vào miệng đầy đồ ăn, bởi vì một ngụm nuốt qua nhiều, làm cho ạ cổ mình kém chút nghẹn chết, vô vỗ đơn giản liền cùng trong trường Giang Hạ Du Bình Nguyên đồng dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ khách quý ngồi cái kia công chúa. Thật sự là không nghĩ tới đâu, thế giới này ngoại trừ gian bên ngoài còn có cùng ta dáng dấp như vậy giống người đâu. Nạ dù tô đứng tại ạ cổ bên người bảy bỏ sờ, cố gắng nghĩ tạo nên mình là một cái chết nhân dáng vẻ. Không tính tiểu tóc, tương tự độ vượt qua 90% đâu, chẳng qua nếu như nhìn kiểu tóc cùng dáng người, cùng ạ cổ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhất là ở nơi nào bên trên. Mỹ dạ công chúa, dáng người mặc dù không nói được nóng nảy, nhưng là so với ạ cổ, cái kia mang cháo cháo cũng chỉ là dùng để phân chia trước sau dáng người, đó còn là đủ để tự ngạo ạ cổ trên mặt một xấu hổ, quay đầu nội chừng một chút bên người vĩnh viễn không biết nghiêm chỉnh hôn đản, nói, hạ lưu nạ rủ tô mỉm cười. Tại mái nẹ phủ gì cổ kèm chút phun cười biểu lộ phía dưới, cầm lên bên cạnh trên bàn dài một đầu khăn ăn, cẩn thận cho ạ cổ lau đi khỏe miệng, mái nẹ phủ gì cổ không phải là muốn cười nạ rủ tổ. Chỉ là thích vô cùng nhìn ạ cổ tại hắn ôn nhu phía dưới, cái kia thẹn thùng vui vẻ, lại mạnh miệng đáng yêu phản ứng. Nạ rủ tổ cẩn thận lau tại ạ cổ trên khỏe miệng dính vào nước tương, sau đó nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt xinh đẹp, nói, ngươi à, chính là cái này bộ dáng mới có thể bị người xem như là hài tử. Sang năm chính là học sinh cấp 3, thật có thể đọc được lớp 12 sao, ăn cái gì còn biết ăn vào miệng bên ngoài đi. Cái dạng này, coi như trưởng thành, cũng chỉ sẽ bị người khác xem như là tiểu hài tử nha. Ô mới không cần ngươi qua nở đối với nạ rủ tổ cẩn thận quan tâm. À cô liền cùng mái nẹ phụ gì cổ nghĩ như vậy, lại là thẹn thùng lại là vui vẻ. Nhưng là đối với nạ rủ tổ câu nói kế tiếp, ả cô lại có chút tức giận, bĩu môi đáng yêu bộ dáng, thật là khiến người ta muốn cắn nàng một ngụm. Sơ nổ cổ cũng giống vậy là cái nghịch ngợm nha đầu, nhìn xem ả cổ cái kia thẹn thùng dáng vẻ khả ái, hì hì cười một tiếng, lại quay đầu nhìn một chút tại khách quý trên đài, sắc mặt kia rõ ràng không dễ nhìn mì dạ công chúa. Ả cô, gian, còn có trên đài vị công chúa kia, trên thế giới dáng dấp như vậy giống người thế mà lại có ba cái. Thật sự là chờ mong các nàng ba cái tụ cùng một chỗ dáng vẻ. Gian có thiên sứ đồng dạng ôn nhu tâm, nhưng là bên người nàng cùng tuổi bạn nữ, trên cơ bản tất cả đều là tinh nghịch bao. À ảo cô, cả dù hạ, sờ nổ cô tất cả đều là như thế, đều là giống nhau mặt hàng. Tại các nàng giật dây phía dưới, gian còn làm một lần rất nhàm chán trò đùa quái đản. À cô thay đổi tệ tạn đồng phục, gian thay đổi ý gỗ tạ đồng phục, hai người trao đổi thân phận, đến đối phương trường học đi học. Kết quả, hai chỗ trường học lao sư, chỉ có nạ rủ tổ cùng dồn hai người phát hiện các nàng không bình thường. Các lao sư khác căn bản cũng không biết có chuyện như vậy, bởi vì lần kia trò đùa quái đản, kết quả đưa đến ngoại trừ gian bên ngoài ba cái tinh nghịch bao, bị nạ rủ tổ sau khi nắm được hảo hảo đập một trận các nàng cái mông nhỏ. Sờ nổ cổ con mắt quay tròn loạn chuyển, lại không biết đang mưu đổ cái gì chủ ý xấu. ATC hơi tại chủ đề bên trong bị đề cập đến siêu võ lực giá trị thiếu nữ lúc này ngay tại tàu điện bên trên, đồng nhiên hắt hơi một cái, sau đó dùng ngón tay cọ sát cái mũi của mình, nói, chán ghét, sẽ không phải là tắm rửa thời điểm cảm lạnh đi, đến nhanh tiến đến mới được, không phải khẳng định sẽ bị sợ nổ cổ cùng lao sư mắng chết ra gian phiền não, so sánh lên hình dáng kia mạo cùng nàng có kinh người tương tự thiếu nữ tôi nói chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Mỹ dạ từ xuất hiện tại tất cả. Tân khách trước mắt bắt đầu vẫn là bình tĩnh khuôn mặt, không nói một lời. Cái kêu Mỹ dạ công chúa, có thể hay không xin ngươi nói hai câu đâu. Mỹ dạ tâm tình một mực liền không tốt, đang đối mặt ca ca đã chết, mẫu thân bị thương nặng, mà lúc nào cũng có thể sẽ có người tới giết tình huống của mình. Mỹ dạ nơi nào còn có tâm tình đến ứng phó loại này nhàm chán vấn đề. Thế chính là ngay tại lúc này hiện ra tác dụng của chính mình. Cầm lên để ở trên bàn microphone. Mỹ dạ công chúa đối với lần đầu tới đến Nhật Bản cảm thấy từ đáy lòng cao hứng, bất quá bởi vì lần này tới tương đối vội vàng, cho nên quên mang tiếng Nhật phiên dịch. Mỹ dạ công chúa không tinh thông tiếng Nhật, cho nên những vấn đề này hay là để ta tới đại biểu công chúa trả lời đi. Cô nạn nhìn xem trên đài, biểu lộ thủy chung là âm trầm một mảnh công chúa, lắc đầu. Nghe nói về Vespania vương quốc xã cụ giả nữ vương, mười phần ưa thích cùng mình dành tự đồng dạng Nhật Bản cây hoa anh đào, tòa này lấy cây hoa anh đào làm chủ đề khách sạn, nếu như không phải phát sinh món kia ngoài ý muốn, nữ vương đến nay hôn mê bất tỉnh lời nói, hẳn là do xã cụ giả nữ vương tự mình đến đây đi. Theo lý mà nói, lúc này hẳn là kết thúc cái này đến hội, bất quá, lấy về Vespania trạng hướng trước mắt, cờ ơn đạt được Nhật Bản duy trì. Cho nên thân là công chúa của một nước cũng không thể không tới tham gia một cái khách sạn yến hội, đây chính là chính trị a, thật sự là đáng thương ở đây mấy vị nhân vật chủ yếu, trong đầu nghĩ hoàn toàn đều là khác biệt sự tình, rốt cục tại cái kia yến hội người chủ trì hỏi xong một đống rườm ra cái vấn đề về sau, trong đại sảnh nguyên bản ngầm hạ đi ánh đèn, một lần nữa sáng lên. Như vậy tiếp đó, mời mọi người bưng chén rượu lên, cùng công chúa điện hạ nâng chén cùng uống đi. Nương theo lấy cái kia người chủ trì, từ trong phòng bếp đi tới một cái nhân viên phục vụ, đẩy xe đẩy trải qua cổ nạn bên người. Cổ nạn ánh mắt run lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem cái kia nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ trên thân làm sao lại có thứ mùi đó không đúng, cổ nạn đã nhận ra không đúng. Cái kia nhân viên phục vụ đã đẩy xe đẩy đi tới mỹ dạ công chúa bên cạnh, vì nàng rót một chén rượu đỏ. Nạ dù tôi nhìn xem ly kia tuyệt đối đủ để chí mạng rượu đỏ. Quay người nhìn một chút Mai Nẹ Phù Dì Cổ, nói, ngươi cũng nên đi chuẩn bị một chút đi. Mai Nẹ Phù Dì Cổ khanh khách một tiếng, diễm lệ môi đỏ, dán tại Nạ Dù Tổ gương mặt, nhẹ nhàng ấn xuống một cái dấu son môi, bật hơi nói, vậy ta đi trước chờ ngươi à, thân yêu Nạ Dù Tổ lau sạch trên mặt son môi, nhìn xem vậy đi bộ hốn éo, hoàn toàn tựa như là một cái mèo hoang đồng dạng Mai Nẹ Phù Dì Cổ, đầu đầy đều là màu đen đường cong. Nữ nhân này, rõ ràng là chính sự, nàng làm gì nói đến như vậy mập mờ. Cổ nạn chú ý tới mỹ dạ đã bưng lên cái kia ly rượu đỏ, cổ nạn cũng chỉ đành buông xuống theo dõi cái kia thần bí ma nữ dự định, tại vạn chúng chú mục phía dưới ngươi trang bước đầu, đi tới mỹ dạ trước mặt. Vị công chúa này à, ta nghĩ tại ngươi uống chén rượu kia trước đó, tốt nhất trước hết mời vị này rót rượu nhân viên phục vụ uống một ngụm. Cách tiếp thu được nạ rủ tổ ánh mắt ám chỉ. Lập tức từ mỹ dạ trong tay đoạt lấy cái kia chén rượu đặt ở trên mặt bàn, đồng thời bảo vệ mỹ dạ, lạnh lùng nhìn xem thế thì rượu nam nhân. Nam nhân kia nhìn thấy sự tình bại lộ, lập tức liền một cước đá ngã lăn để đó bình rượu xe đẩy, bên trong phòng yến hội lập tức hỗn loạn lung tung, bị nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ không chút lưu tình đánh giá vì thượng tầng phế vật đám người kia lập tức một trận bối rối, nam nhân kia cu nở dê lập tức trốn bán sống bán chết. Để ngươi trốn. Ta thế giới đệ nhất sát thủ mặt mũi để vào đâu a, nạ rủ tổ nhanh chóng lách mình, gần như trong nháy mắt liền vọt tới nam nhân kia trước mặt, pháo quyền, khuỷu tay kích, lên gối ba thức liên hoàn, đem nam nhân kia đánh cho con mắt nổi lên, thống khổ quỳ dạp xuống đất, miệng đại trường, nhưng là bởi vì thống khổ cực độ, lại là thanh âm gì đều không phát ra được. Chớ có trách ta à, bất quá làm sát thủ, đã sớm hẳn là dự liệu được sẽ có cái ngày này. Mỹ dạ công chúa thăm ngày, đây chính là hoạt động chính trị a, kết quả lại tại trên yến hội tao ngộ ám sát, không cần có người báo động, mở gù bọn hắn lập tức liền xuất hiện ở hiện trường. Sato, cái kia rượu đỏ xét nghiệm kết quả thế nào, tại cho mỹ dạ công chúa ly kia rượu đỏ bên trong phát hiện kịch độc tình hóa vật, coi như chỉ là tại trong chén phân lượng, QNZ đầy đủ tùy tiện hạ độc chết 30 cường tráng nam nhân trưởng thành, lấy mỹ dạ công chúa tình huống tới nói, chỉ cần uống một ngụm nhỏ liền đầy đủ trong nháy mắt chí mạng. Mở gù hé mắt, hắn rõ ràng nếu là mỹ dạ công chúa thật tại Nhật Bản phạm vi bên trong xảy ra chuyện sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nhìn về phía cái kia màu nâu sấm tóc ngắn ưu nhã nam nhân, nói, tiên sinh, đã ngươi trước đó biết có người sẽ ám sát công chúa, vì cái gì không nói trước cho chúng ta biết cảnh sát đâu a, hay là tấm kia mặt chết, một bộ có thể đem người cho gấp chết bình tĩnh khẩu khí, nói, chúng ta tại các nơi đều an trí bảo tiêu, về phần phòng bếp, là ta sơ sẩy. Bởi vì, nguyên kế hoạch công chúa lần này hành trình là sẽ không là dùng ăn chúng ta chuẩn bị bên ngoài đồ ăn, bất kể nói thế nào, đi tới cổ nạn cùng nạ rủ tổ trước mặt thi lễ một cái, nói, hay là cảm tạ hai vị đối với công chúa trợ giúp. Hai ta cu nở dê nhận biết nhiều năm như vậy, cùng ta cũng không cần nói cái này đi. Ai tại vi công chúa chuẩn bị trong phòng, mị ra một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, nhìn dưới mặt đất, từ ánh mắt đến xem. nàng hoàn toàn lâm vào suy nghĩ của mình bên trong, đến mức đối với ngoại giới đều không có cái gì cảm ứng. Một cái nữ buộc đem một chén thanh thủy đặt ở mị dạ trước mặt trên mặt bàn, mị dạ nhìn thấy ly kia nước, ý thức vẫn chưa hoàn toàn quay tới, lập tức liền nghĩ đến mình vừa rồi kém chút uống xong ly kia bị hạ độc rượu đỏ, sợ hãi trong lòng để mị dạ một cái nâng cốc chén đánh vào trên mặt đất. Đừng xin ngài không cần lo lắng, đây là chúng ta chuẩn bị nước. Nữ buộc một bên thu thập trên đất mảnh vỡ, một bên cho mị dạ giải thích, chuyện như vậy, các nàng tại ngắn ngủi trong một tuần liền hoàn toàn quen thuộc. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta mị dạ nắm lấy tóc mình, cảm giác thật sự là đầu đau muốn nức, ta muốn một người yên lặng một chút vâng. Nhìn mị dạ công chúa cái kia hoàn toàn không đúng thần sắc, hai cái nữ buộc thu thập hết rồi trên đất mảnh kiếng bể đằng sau, lập tức rời đi gian phòng kia, mà hộ vệ đội trưởng tí thử, đứng tại cửa ra vào. Công chúa điện hạ, chúng ta ngay tại bên ngoài, nếu có bất kỳ chuyện gì lời nói, xin mời lập tức gọi chúng ta. Không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn, tí thử cũng không cảm thấy kỳ quái, quay người, đồng thời đóng lại cửa phòng. Bên người đã không có ngoại nhân, vừa mới tao ngộ ám sát mị dạ rốt cục hỏng mất, không có mẫu thân, không có ca ca, nàng một người không cách nào gánh vác dạng này nặng nề cùng bi thương, nước mắt khống chế không nổi từ hai mắt rơi xuống. Mẫu thân, không thể nào ta không có khả năng giống ngươi kiên cường như vậy, ta làm không được, ta làm không được, a o o o.